Thính Hạ, chương 15, ghế 6 hàng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau video kia, một tin tức tốt tiếp theo được đưa ra. Anh đã tỉnh lại, sức khỏe bắt đầu hồi phục. Công ty báo bình an với mọi người. Càng lúc càng có nhiều tin tức mới hơn. Cánh truyền thông đưa tin cuộc phẫu thuật của anh diễn ra rất thành công. May mắn trên mặt không có vết thương. Ngày anh được xuất viện, có phóng viên chụp được một tấm ảnh rất mờ. Thiếu niên đội mũ lưỡi chai đen, trùm thêm mũ của áo chống nắng, chỉ để lộ ra gò má gầy gò. Vụ tai nạn lần ấy hệt như một quá trình niết bàn của anh. Khí chất của thiếu niên không hề mất hết đi nhưng trông anh có thêm phần mạnh mẽ và lạnh nhạt. Anh gầy đi nhiều lắm nhưng ánh mắt trầm hơn cả mặt hồ. Từ đó về sau, anh luôn ở nhà chuyên tâm bồi dưỡng sức khỏe, chuẩn bị cho roadshow tuyên truyền. Thiếu niên Du, đạo diễn hứa hẹn với mọi người rằng trong ngày công chiếu phim, nhất định sẽ trả lại mọi người một Giang Tố tuyệt đẹp như trong phim. Về phần fan cuồng gây nên vụ tai nạn lần này, công ty quyết định hành động, truy cứu trách nhiệm đến cùng. Mỗi ngày cô đều leo L3N đỉnh tòa tháp Hạc Khê, thực hiện những gì mình đã hứa ban đầu để đổi lấy lời cầu nguyện linh ứng. Cô mua loại bóng đèn dễ lắp đặt trên mạng, quét dọn đài thờ Phật. Mỗi ngày đều ngồi ở nơi cao nhất trong tòa tháp thở hồng hộc, tìm kiếm tin tức mới nhất của anh. Cô nghĩ, 4 năm là một con số rất rất dài. Có lẽ trong số mệnh anh có quý nhân, hoặc có lẽ tâm nguyện của cô đã đả động tấm lòng của một vị thần nào đó. Tóm lại chỉ cần anh tỉnh lại, cô nói được sẽ làm được. 4 năm không ngày nào ngủ thẳng giấc, ngày ngày đều đến đây quét dọn sạch sẽ. Cô tự nhận mình không phải là người quá cao thượng nhưng cô sợ nhỡ đâu mình dừng một ngày, ước nguyện kia lại không linh nữa. Đầu tháng 8, Giang Tố lộ diện lần đầu, đồng thời là tấm ảnh chụp lén của truyền thông. Lúc này đây giá trị con người anh đã rất cao nhưng anh vẫn ngồi trong tiệm lẩu gần trường trung học trực thuộc với Bốc Duệ Thành. Tay cầm chai nước ngọt, cười vui tươi thoải mái. Cô leo 3 tầng cầu thang, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống màn hình. Nhìn tấm ảnh này hồi lâu, cô thấy vui mừng vì vụ tai nạn ấy không hề thay đổi bản chất của anh, khiến anh buồn bực không vui. Anh vẫn là cậu thiếu niên tỏa sáng đó. Cô lau mồ hôi, cũng cười theo, rồi cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ mọi chuyện luôn có tốt có xấu. Mệt đúng là mệt thật nhưng cô phát hiện, sau 2 tháng leo tháp Hạc Khê, cô đã gầy đi 8 cân. Hồi học lớp 12, cô cảm thấy mình hơi béo lên nên đã len lén nhịn ăn. Buổi tối chỉ uống một chai sữa chua hoặc chỉ ăn một quả táo. Khoảng thời gian ấy cảm xúc không ổn định. Thấy bạn học bưng đồ ăn thơm phức vào, cô cảm thấy khó chịu lắm. Ngày 15 tháng 8, bộ phim Thiếu Niên Du do Giang Tố đóng chính thức mở bán vé. 2 tuần nữa là cô bắt đầu khai giảng tại trường đại học. Cô vẫn chọn ở lại Giang Thành, thuận lợi được tuyển vào khoa tranh sơn dầu nổi tiếng của Học viện Mỹ thuật Giang Thành. Năm ấy, nhờ tuổi thanh xuân mở đầu cho thị trường phim tình cảm thanh xuân. Vì vậy khi Thiếu Niên Du ra mắt đã nhận được sự săn đón từ khán giả. Cô không giành được vé của suất chiếu sớm mà chỉ là một trong số những suất chiếu sau đó. Danh tiếng của bộ phim ngày càng tốt hơn. Mọi người hình dung vai diễn Chu Du của anh là mối tình đầu của nhân gian. Có lẽ sẽ không một cô gái nào không thích một chàng trai như vậy ở tuổi 17. Lượng fan hâm mộ theo dõi tài khoản Weibo của anh ngày càng nhiều. Lần đầu tiên cô cảm nhận trực quan được cái gì gọi là bùng nổ lưu lượng. Chỉ một tuần ngắn ngủi mà số liệu của anh bắt đầu có sự tăng vọt mạnh mẽ. Địa điểm cuối cùng của roadshow là Giang Thành. Cô thức dậy rất sớm, lúc đến rạp chiếu phim sớm hơn giờ làm việc của nhân viên. Thậm chí xung quanh cô chưa hề có một ai. Trái tim cô đập loạn nhịp. Sau khi nhập số và tên phim, máy tự động in vé. Cô nhặt lên, cụp mắt xác nhận lại. Thiếu Niên Du, ghế 6 hàng 7, là chỗ ngồi của anh ở trường. Cách trường.